Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3492, chương 3492, muốn tuyên chiến. Đầu người rơi xuống đất, thi thể ngược lại xuống, tiên huyết theo không đầu vết thương cuồn cuộn chảy ra, một màn này đem tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều cho kinh động đến. Diệp Lăng, ngươi lớn mật. Cái kia ngũ lôi môn chủ tức thì giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn ngũ lôi môn người. Thật sự cho rằng hắn là ngồi không? Ta lớn mật, a hát, một cái chính là cửu trọng thiên tôn, cũng dám hướng ta tùy ý nhục mà, ta giết hắn thì như thế nào? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp phản vấn, đúng, Diệp Lăng thánh tôn. Bản tọa tuyệt đối ủng hộ ngươi. Thánh tôn oai không thể nhục. Một cái thiên tôn mà thôi, cũng dám hướng thánh tôn tùy ý nhục mà. Quả thực đáng chết. Xuyên Vân Tông cái kia lão tông chủ tức thì cười híp mắt gật đầu, trực tiếp đứng dất Diệp Lăng. Được, hảo hảo hảo. Thoạt nhìn ngươi âm dương đạo cung là muốn lấn phụ ta ngũ lôi môn a. Ngũ lôi môn chủ nghe được cái kia Xuyên Vân Tông lão gia hỏa nói, càng là nổi trận lôi đình đứng lên, chỉ vào Diệp Lăng giống giận, đơn giản là điên cuồng hơn. Một bên đạo nguyên cung chủ thấy như vậy một màn, cái chán trong nháy mắt ngưng tụ lại đến, khuôn mặt sắc cũng có chút âm trầm. Cơm có thể ăn bậy, nói lại cũng không lấy nói lung tung. Ta âm dương đạo cung theo không được ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu là ngươi ngũ lôi môn cảm thấy ta âm dương đạo cung đối với ngươi có nguy hại, muốn ra tay ta đây đạo cung liền phụng bồi tới cùng. Đạo nguyên cung chủ lược động ống tay áo, u sâm quát lên, hắn là đường đường âm dương đạo cung cung chủ, nói không khoa trương chút nào, dù cho tu vi so với hai người này thấp, có thể địa vị nhưng phải vững vàng cao hơn bọn họ. Dù sao hắn là nhất cung chi chủ, đây chính là cùng kiếm tuyệt thiên còn có lão thiên nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Ở chỗ này tận tình khuyên bảo hơn phân nửa thiên, kết quả căn bản không một chút dùng. Bây giờ càng là ở chỗ này kêu gào âm dương đạo cung, hắn đạo nguyên cung chủ có thể nào không giận? Cung chủ bình tĩnh chờ nóng. Bọn họ hai đại tông môn muốn như thế nào là bọn họ chuyện tình, giết cái ngươi chết ta sống cùng chúng ta cũng không một chút quan hệ, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Diệp Lăng mỉm cười hướng đạo nguyên cung chủ nói đạo. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi lại đột nhiên tiêu xả hàn quang, mà sau âm lãnh nhìn về phía hai đại cự đầu ngũ lôi môn, Xuyên Vân Tông. Các ngươi, thật đúng là thật to gan a, thật sự cho rằng ta âm dương đạo cung là bùn nặn, không có vài phần hỏa khí ấy ư, ta gặp các ngươi là muốn chết. Cái này Tây Sơn vị diện, là ta âm dương đạo cung tương ứng nơi, các ngươi cũng dám không kiêng nể gì cả ở chỗ này quấn quýt đệ tử, mà sau chém giết, đưa tới thành trì này sụp xuống, tử thương vô số. Hiện nay lại vẫn dám ở chỗ này kêu gào ta âm dương đạo cung khinh người quá đáng. Tấm tắc, nếu là thật lấy vì khinh người quá đáng, cái kia liền lấn phụ. Diệp Lăng đột nhiên phát hung, mấy câu nói cái này hai đại cự đầu khuôn mặt sắc thình lình biến. Bọn họ vẫn cảm thấy bọn họ là khách nhân, mà âm dương đạo cung là chủ nhân, bọn họ ở chỗ này phát sinh tất cả. Âm dương đạo cung cũng phải người phụ trách, nhưng là bọn họ lại quên, bọn họ đem thành trì này cho đổ quá nửa, tạo thành tử thương vô số, cái này đặt ở bất kỳ một thế lực nào thân lên, đều tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, muốn giết muốn đánh không thành vấn đề, thế nhưng tuyệt đối không thể ở phạm vi thế lực của mình. Nếu không, đây cũng là vẽ mặt. Bây giờ bọn họ kêu gào phải tiếp tục chém giết một trận chiến, nổi giận dưới bọn họ căn bản là không có đem Đạo Nguyên cung chủ lời nói cho để ở trong lòng. Nhưng là làm Diệp Lăng nổi giận về sau, bọn họ trong lòng trong nháy mắt lạnh cả người. Âm Dương Đạo cung a, đây chính là mênh mông tinh không trong nhân vật hàng đầu. Đại Hạ Đế Vương càng là thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Một cái người đủ để trấn áp bọn họ hai thế lực lớn a. Hơn nữa còn tuyệt đối không còn sức đánh trả chút nào. Vừa rồi, Ngũ Lôi môn môn chủ nổi giận quát, nói Âm Dương Đạo cung là ở lấn phụ hắn, nhưng là nếu thật lấn phụ, hắn thật đúng là bất lực, không làm sao được. Hai vị, giữa các ngươi chết sống cùng ta Âm Dương Đạo cung nửa điểm quan hệ không có. Chẳng qua các ngươi hủy thành trì, làm hại nhân mạng, đây cũng là đang động ta Âm Dương Đạo cung mặt mũi. Ta gặp các ngươi hai đại tông môn, nhưng là thật lớn mật a. Nhất gia xuất ra 100 ức thần tinh, việc này toán. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng, 100 ức thần tinh, Ngũ Lôi môn cùng Xuyên Vân tông những cái này đầu sỏ nghe đến đó về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến. 100 ức a, dù cho đối với hắn nhóm mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Bất quá chỉ là hủy nửa thành trì, tử thương những người này. Diệp Lăng a Diệp Lăng, ngươi có thể thật là độc ác, lại muốn ta Ngũ Lôi môn 100 ức, ta như không để cho thì tính sao? Đông, Ngũ Lôi môn chủ trực tiếp bước ra một bước, nộ kêu to đạo, Diệp Lăng thánh tôn, ngươi cái này có điểm công phu sư tử ngoạm, ta Xuyên Vân tông nhân ở chỗ này bị giết, còn ta chết thảm, ta còn không có để cho ngươi Âm Dương Đạo cung cho một thuyết pháp đây. Bây giờ, 100 ức thần tinh, ha ha, thật sự cho rằng ta Xuyên Vân tông người đều là ăn cơm trắng sao? Cái kia Xuyên Vân tông chủ cũng là giữ tợn cười một tiếng. Quay người nói đạo, cái này hai đại cự đầu, sóng gió gì chưa thấy qua, làm sao sẽ bị Diệp Lăng bị dọa cho phát sợ? Huống hồ 100 ức thần tinh a, kia đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái con số lớn. Diệp Lăng xoay người nhìn về phía Đạo Nguyên cung chủ. Đạo Nguyên cung chủ hướng hắn gật đầu, rất ý tứ minh bạch, tất cả ngươi làm chủ. Tây Vương mẫu, truyền cung chủ pháp chỉ, lấy ta Âm Dương Đạo cung thiên tôn lấy trên cường giả đều đến đây, ngoài ra truyền Đại Hạ Đế Vương pháp chỉ, phàm thuộc ta Đại Hạ biên giới bên trong thiên tôn thánh tôn, nhất khắc chung về sau, toàn bộ đã tìm đến nơi đây. Một trận chiến, oanh, sau một khắc, Diệp Lăng phi thẳng đến Tây Vương mẫu thấp giọng nhất quát. Tây Vương mẫu mâu quang lại tựa như hàn, giữ tợn gật đầu, chờ, chờ một chút, còn không có chờ Tây Vương mẫu xoay người đây. Cái kia Ngũ Lôi môn chủ chạm không được, trực tiếp bước ra một bước, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, nhãn trung có chút bối rối màu sắc. Ngươi thật muốn cùng ta Ngũ Lôi môn khai chiến? Diệp Lăng, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Ngũ Lôi môn chủ cắn răng nghiến lợi nói đạo, trong giọng nói đủ ý uy hiếp, dù cho Âm Dương Đạo cung lại cường đại, cũng không dám nói mình có thể không bị thương chút nào từ nơi này hai thế lực lớn đánh giết bên dưới bứt ra chứ. Ta Xuyên Vân tông, mặc dù không phải là cái gì đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng không phải đảm nhiệm người gây khó dễ. Một bên, cái kia Xuyên Vân tông lão gia hỏa cũng là lạnh lùng nói một câu như vậy. Mà Diệp Lăng lại trực tiếp cười rộ lên. A hát, còn có bên ngoài uy hiếp của hắn nói sao? Ngươi hai đại tông môn, ở ta Âm Dương Đạo cung nơi tùy ý xuất thủ, giết ta thành trung cư dân, hủy ta thành trì, dĩ nhiên còn ở nơi này ồn ào. Chiến liền chiến, lề mề cái gì? Ta Âm Dương Đạo cung, sợ qua cái gì? Diệp Lăng dứt lời lắc đầu, nhưng đối diện hai vị này cũng là há hốc mồm, nói không nên lời tới bất kỳ nói, nên như thế nào? Chiến, vẫn là không chiến? Nếu như chiến, kia đối với hai người bọn họ tông môn mà nói, chính là ngập đầu chi tai họa a. Bọn họ không phải là đối thủ không nói, trọng yếu hơn chính là Đại Hạ Đế Vương cùng Hôi Bạch Song lão trở đầu sò có thể đều ở chỗ này a. Một khi mở giết, trong nháy mắt là được hàng lâm hủy diệt, hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.